Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 819, vì sao lo lắng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi nói chuyện với con, nàng tin tưởng Bảo Bảo sẽ thay đổi. Lộ Nhi, sao vậy? Nàng không sao chứ? Không phải nàng đã nói, hiện tại Bảo Bảo không thích hợp để học võ sao? Tuổi của con còn nhỏ. Hiền Vương kinh ngạc nhìn Lộ Nhi. Nàng vội vàng ha ha nở nụ cười. Có thể cùng nhau học mà. Hôm nay nhìn Bảo Bảo bối bối đi theo Đại Ngưu ca học, ta thấy hai đứa rất ra dáng. Rất tốt đấy. Hiền Vương gật đầu một cái, mỉm cười nói. Ngày mai đi. Ngày mai ta giúp hai đứa chọn người. Thấy Lộ Nhi cuối cùng cũng đồng ý cho hắn học võ, Bảo Bảo hướng về phía Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng. Phải biết rằng, hắn vẫn luôn rất hâm mộ võ công cổ đại. Có thể học giỏi, thành một thân võ nghệ cao cường, vậy cũng là chuyện tốt. Hiền, cảm ơn nha. Giúp Hiền Vương gắp chút món ăn. Chuyện trong cung nàng sẽ ra ngoài hỏi thăm. Mà chuyện công chúa, nàng có nên tự mình giải quyết hay không? Cha nói, không sai. Công chúa đến giờ đều không muốn hưu thư, cũng không hề lập gia đình. Điều đó nói rõ lòng của nàng ta còn chưa thể để xuống. Đối với Hiên Vương vẫn còn ảo tưởng như cũ. Tốt nhất là bọn họ và nàng như nước giếng không phạm nước sông. Nếu như có chuyện cầu xin nàng ta nhất định sẽ thừa cơ tới đây. Mà cũng không biết, Lộ Nhi là Vương Phi, người Hiên Vương yêu. Nàng ta còn có thể chấp nhận được mình hay không? Giết nàng sao? Cái này ngược lại chưa chắc. Nhưng sẽ hành hạ nàng, bắt nạt nàng, thậm chí buộc nàng làm chuyện mình không muốn. Điều đó thật sự là khẳng định. Nàng đi rồi, chịu khổ một chút cũng không sao. Chỉ sợ nhất là Hiên Vương gặp chuyện không may. Cha đã nói, độc trên người Hiên Vương không thể kéo dài được nữa. Hoàng cung nguy nga, tường cung thật cao, che chắn tầm mắt tò mò của mọi người, cũng chôn cất không biết bao nhiêu tình cảm cố chấp của con người. Cách chương